Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2068, ngửa bài quyết liệt. Đổi thành người bất kỳ, đều không cách nào tiếp nhận, cái này là giả, có thể Lam Phong toàn bộ đều trải qua. Tầng 7 hoàn cảnh, một tầng so một tầng chân thực đáng sợ. Lam Phong cũng trải qua, hôm nay, chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ đặt tâm, cũng xa không bằng Lam Phong. Bây giờ Lam Phong, tựa như cùng trải qua 7 mọi người sinh, hơn nữa mỗi một đời kết quả, cũng sẽ làm người ta tan vỡ. Vì thế, Lam Phong tang thương khí chất, từ trong ra ngoài, không phải không có lý do. Lạc Thủy Quân ôn nhu nói, tỉnh lại liền tốt. Sau này anh em chúng ta mấy cái đồng tâm hiệp lực, không sợ bất kỳ ngoại địch. Ừ, trước môn chủ, tuyệt không thể rơi vào kẻ gian tay. Lam Phong ngay trước công chúng, nói thẳng ra những lời này. Rất rõ ràng, chính là ở nhằm vào Hạo Vũ những người này. Tất cả đệ tử đích truyền đều là yên lặng, đều là không bày tỏ thái độ. Rõ ràng chẳng ngờ nói mình cuốn vào. Hạ Vũ cảm giác được, Lam Phong trải qua thất huyễn ma hoa, tâm tính có chút thay đổi, có chút ảnh hưởng, là ở khó tránh khỏi. Bất kể như thế nào, hắn đều là mình huynh đệ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dửng dưng nói, đích tranh sau này, Hạo Vũ phải chết, những người còn lại không giết, cũng sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Ừ, Lam Phong gật đầu. Trải qua thất huyễn ma hoa thống khổ, hắn đối với Hạo Vũ nhưng mà tràn đầy ý định giết người. Giờ phút này, Lam Trường Thanh cùng một tất cả trưởng lão xuất hiện ở trên đài cao, mặt đầy vui mừng. Lam Trường Thanh đưa tay cất cao giọng nói, tốt lắm, cũng yên lặng một chút. Hôm nay là ta Dược Tiên Môn làm ăn lớn, chúng ta đã già nua, là thời điểm đem cửa chuyện bên trong tình giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Chi môn chủ đời trước người thừa kế, mọi người cũng tương đối quan tâm Tiêu Kiếm và Hạo Vũ. Hiện tại ta tới tuyên bố kết quả. Đại trưởng lão sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, nhìn về phía Hạo Vũ bên này, khẽ gật đầu một cái. Hạo Vũ con người mau chóng xúc, tựa hồ lĩnh hội ý kiến. Đột nhiên dụi mắt nhìn về phía Hạo Vũ bên kia, ánh mắt nhìn về phía mình, giống như tràn đầy vẻ châm chọc. Hạo Vũ tức giận quát khẽ, ngốt rồi, sao vậy? Lạc Thủy Quân kinh ngạc nói, Cửu Vĩ Hồ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn về phía Hạo Vũ các người mặt lộ vẻ nụ cười. Nhất thời thấp giọng nói, Hạo Vũ 80% cũng trở thành cấp 5 tiên đan sư. Sợ rằng thời gian so Tiêu sư huynh nhanh hơn một bước. Cái gì? Địa Minh ánh mắt khiếp sợ. Tiêu Kiếm cũng là cả kinh, quay lại lạnh lùng nói, coi như so ta mau thì như thế nào? Hắn muốn làm môn chủ, có ta ở đây, cũng đừng nghĩ an ổn. Coi như Hạo Vũ so đại sư huynh mau thì như thế nào? Lam Phong môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ khinh thường. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khẽ cau mày, cảm giác Lam Phong có chuyện không tự mình nói. Mà trên đài cao, đại trưởng lão đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, Tiêu Kiếm ở một tháng trước trở thành cấp 5 tiên đan sư. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại tung lên tiếng ồn ào. Người không biết lấy là Tiêu Kiếm muốn thành là hạ đảm nhiệm môn chủ. Nhưng mà, đại trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng là, Hạo Vũ ở một cái nửa tháng trước, giống vậy cũng trở thành cấp 5 tiên đan sư. Cái gì? Thiệt hay giả? Hai người đều được là cấp 5 tiên đan sư. Hai cái cửa chủ sao? Nói nhảm, đương nhiên là ai trước trở thành cấp 5 tiên đan sư? Chính là nhiệm kỳ kế môn chủ. Đúng như dự đoán, ngoặc kép, chung quanh tiếng thảo luận dị thường kịch liệt. Chính là Cửu Vĩ Hồ vậy mở miệng. sắc mặt lạnh xuống, nếu như Hạo Vũ lên làm môn chủ, bọn họ kết quả và cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Nơi này, Lam Trường Thanh mở miệng, cũng yên lặng một chút. Thật ra thì ngày hôm nay tuyên bố trở thành cấp 5 tiên đan sư vượt quá bọn họ hai cái. À, chẳng lẽ còn có cái thứ ba? Toàn trường ngay tức thì yên tĩnh. Quay lại tất cả mọi người đều bối rối. Ai cũng không ngờ tới cái kết quả này à. Lam Trường Thanh thần giác lại cười nói. Không sai, còn có người thứ ba. Trở thành cấp 5 tiên đan sư. Chính là các người trẻ tuổi một đời. Hơn nữa tuổi tác rất nhỏ. So Tiêu Kiếm và Hạo Vũ trở thành cấp 5 tiên đan sư thời gian đều phải trước thời hạn. Là ai? Tất cả đệ tử cũng chạy tán loạn. Hạo Vũ lại là mắt đều đỏ, gầm nhẹ, cái này không thể nào. Làm sao sẽ? Mộ Chiêu Tuyết mặt đẹp tái mét, vốn là đắc ý, giờ phút này hóa thành to lớn không cam lòng, còn có hoài nghi. Nàng cho rằng Lam Trường Thanh đang nói dối. Dược tiên môn bên trong, làm sao có thể có người thứ ba trở thành cấp 5 tiên đan sư? Bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng không biết có người thứ ba à? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quét nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nhìn về phía bên người Lam Phong. Lam Phong tang thương thâm thúy con ngươi, luôn luôn thoáng qua sắc bén, liếc về hướng Hạo Vũ bên kia. Hạ Vũ cả kinh nói, Lam Phong, Vũ ca, không sai. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, tựa như biết Hạ Vũ vì sao kêu mình, trực tiếp gật đầu quả quyết thừa nhận. Đồng thời Lam Trường Thanh nói, Phong Nhi, lên đây đi, vị trí thứ ba cấp 5 tiên đan sư Lam Phong. Bởi vì chúng thất huyễn ma hoa, một năm trước sau khi tỉnh lại, nhân họa đắc phúc, trở thành cấp 5 tiên đan sư. Đại trưởng lão tuyên bố, hắn dư trưởng lão gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng khảo nghiệm qua, Lam Phong đích xác là cấp 5 tiên đan sư. Tất cả đệ tử đều trợn tròn mắt, cho dù ai cũng chưa từng nghĩ Lam Phong đột nhiên trở thành lớn nhất bên thắng. Nhưng mà Hạ Vũ lỗ mũi ê ẩm, trong lòng hiện lên khó hiểu khổ sở. Không phải hâm mộ và ghen tị, là bởi vì là Lam Phong trước cái dạng gì mình quá rõ. Thời điểm đó hắn mới vừa trở thành cấp 2 tiên đan sư, nhưng mà nhảy một cái bây giờ trở thành cấp 5 tiên đan sư. Cái này kinh người thành tích sau lưng, thật không biết hắn ở mình trong ảo cảnh trải qua cái gì. Thất huyễn ma hoa, bảy mọi người sinh. Lam Phong đi về phía đài cao, nhẹ khẽ gật đầu. Ra ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ừ. Phong Nhi, sau này dược tiên môn liền dựa vào ngươi. Lam Trường Thanh vừa nói, dẫu sao Lam Phong là hắn cháu ruột à. Hôm nay nhảy một cái trở thành chói mắt thiên tài. Hơn nữa còn lực áp Hạo Vũ và Tiêu Kiếm. Không nghi ngờ chút nào, nhiệm kỳ kế môn chủ. Nhưng mà, Lam Phong lạnh như băng nói, những thứ này ta cũng không thèm để ý. Ta muốn Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết. Chết, cái gì, càn rỡ. Lam Trường Thanh nghe vậy tức giận, quay lại nét mặt già nua xanh mét. Trách mắng, đại trưởng lão lại là cau mày khuyên nhủ. Phong Nhi, đừng ẩu tả, ta không ẩu tả, thừa dịp ngày hôm nay, ta trực tiếp nói rõ, sau này dược tiên môn, có ta không phải hắn, đây đối với tiện nhân không chết, ta đại hận khó tiêu. Lam Phong giờ phút này trong mắt tràn đầy vô tình sát ý. Lam Trường Thanh tức giận, nghịch tử, đây là đại sư huynh của ngươi, đồng môn sư huynh. Ngươi còn muốn phệ huynh sao? Nếu như ra ra cửa muốn ở ta trên đầu lắp một cái phệ huynh tội danh, vậy ngày hôm nay liền phệ huynh đi. Lam Phong lạnh như băng nói. Lam Trường Thanh bị tức được sắc mặt tái xanh, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Nhị trưởng lão vậy mở miệng nói, Lam Phong, đừng làm rộn, ngươi sau này sẽ là ta Dược Tiên môn nhiệm kỳ kế môn chủ. Thân phận tôn quý, cần phải làm đoàn kết đồng môn, không thể như vậy ẩu tà. Ẩu tà, ha ha, Lam Phong ngửa mặt lên trời cười to, một đôi thâm thúy con ngươi, ngay tức thì đỏ, phảng phất có vô tận ủy khuất và tức giận. Lam Phong khàn khàn thấp giọng nói, thất huyễn ma hoa, tầng 7 hoàn cảnh, một tầng so một tầng chân thực, 7 mọi người sinh, mỗi một đời cũng để cho ta đau đến không muốn sống. Tầng thứ 3 hoàn cảnh, ước chừng vây hãm ta 100.000 năm, tâm trí tan vỡ 100.000 năm, như điên như ma, vô tri vô giác, kiếm vào tầng thứ 4 hoàn cảnh. Các ngươi biết đây là cái gì mùi vị sao? Tức giận gầm thét, trực tiếp hỏi ở tất cả mọi người. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, đã từng mình cũng trải qua giống như luân hồi vậy đâu. Thiếu chút nữa một tay tiêu diệt, mình thiết lập Xích Diễm quân, thiếu chút nữa giết những cái kia đi theo mình lão huynh đệ. Giờ phút này, Hạ Vũ đi về phía đài cao, thấp giọng nói, ta biết, Vũ ca, Hạo Vũ hắn đáng chết. Thất huyễn ma hoa, đưa đến ta 7 mọi người sinh, mỗi mọi người sinh đều là giả. Ta ở bên trong cưới vợ vợ con, biết Vũ ca người nhà, còn có quá nhiều tốt nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng phát hiện, toàn là giả, chí vợ yêu tử, còn có đứa nhỏ, hết thảy đều là giả. Lam Phong gần như tan vỡ vậy, giống như một đứa nhỏ, ở Hạ Vũ trong ngực khóc kể, Lam Phong trải qua quá nhiều, hắn không nên tiếp nhận đồ, vì thế... Lam Phong nhẹ giọng vừa nói, đem hắn 7 mọi người sinh, nơi sự tình phát sinh, toàn bộ nói cho Hạ Vũ. Hạ Vũ không sót một chữ, nghiêm túc nghe, dụi mắt nhìn khắp bốn phía, mang theo lạnh như băng vẻ, tựa như ai dám quấy rầy, đem sẽ hoàn toàn chọc giận đây đối với huynh đệ. Lam Phong giải thích 7 mọi người sinh, mỗi một đời sinh. Hắn cũng đang cố gắng tu luyện, bảo vệ người bên người, nhưng mà thiếu phát hiện, bảo vệ đồ, toàn bộ đều là giả, hết thảy đều là giả, không tồn tại, đây là bực nào tàn nhẫn. Trong 7 đời nhân sinh, chỉ có Hạ Vũ, ở Lam Phong trong trí nhớ, lưu lại sâu sắc ảnh hưởng, thất huyễn ma hoa, sẽ căn cứ mình suy nghĩ. Huyễn hóa ra người thế giới, còn có người bên người, cùng với tính cách, đều cùng thật như nhau. Loại kinh lịch này, để cho Hạ Vũ đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Lam Phong như vậy, lại là kích thích Hạ Vũ vô cùng ý định giết người. Mình chẳng ngờ đợi thêm nữa, hiện tại thì nhất định phải giết Hạ Vũ còn có Mộ Chiêu Tuyết. Không giết bọn họ, Lam Phong hận ý khó tiêu. Đem sẽ hóa thành tâm ma. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói, ngày hôm nay Hạ Vũ, Mộ Chiêu Tuyết và chúng ta, chỉ có thể có một phe còn sống đi ra ngoài. Càn rỡ, các ngươi muốn tạo phản sao? Lam Trường Thanh tức giận nói. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng nói, nếu các ngươi còn không xa thừa nhận hôm nay thế cục, vậy ta liền nói rõ. Ngày hôm nay hai bên, các người những trưởng bối này chỉ có thể lựa chọn một khối. Như còn nghĩ hai bên sống chung, không thể nào, ta trực tiếp rời đi sư môn, ta và Vũ ca cùng đi. Lam Phong lạnh lùng mở miệng, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều biết, lời này nghe là rời đi. Khác một tầng ý kiến, chính là phản bội Dược Tiên môn à, như vậy sao được? Tiêu Kiếm quả đấm nắm chặt, gặp thế cục đến loại này, quả quyết lạnh lùng quát lên. Hạo Vũ, Mộ Chiêu Tuyết, năm đó bên trong di tích sự việc, có phải hay không các ngươi tối tăm hạ sát thủ? Tiêu Sư Huynh, người có thể không nên ngậm máu phun người, có chứng cớ sao? Mộ Chiêu Tuyết mở miệng, lạnh lùng nói, Hạo Vũ trong mắt thoáng qua khinh thường lãnh sắc. Đối với Tiêu Kiếm ngay trước mọi người chất vấn hắn, hiển nhiên không thèm để ý. Địa Minh hừ lạnh, đại sư huynh, loại chuyện này ngươi coi như hỏi đôi cẩu nam nữ này. Bọn họ dám thừa nhận sao? Lạc Thủy Quân cau mày nói, đại sư huynh, Địa Minh sư huynh, còn có tiểu sư đệ các ngươi đang làm gì vậy? Có một số việc nên hoàn toàn mở bài ra. Địa Minh nhìn một cái Lạc Thủy Quân, trực tiếp nói, Tiêu Kiếm gật đầu lạnh lùng nói, nên mở bài ra, chuyện ta nên có cái kết quả. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, biết thế cục thật không có thể hòa hoãn. Hôm nay đích truyền tranh, phải có cái kết quả, nếu không phải lấy ra một kết quả, Tiêu Kiếm các người hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ cửa điện liền sẽ tiến hành chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-tu-luc-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.